đi tìm cô Lục. Hồ Cửu tức giận, cậu ở đây, khi nào dì Thẩm tỉnh dậy và ổn định thì gọi tôi ngay. Nói xong Hồ Cửu rời đi, cách Trương.